Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1374, hư giả A Trạch, chân chính A Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa hiện tại cảm thấy hắn hiện tại tựa như là đã từng săn giết qua con mồi. Không, liền con mồi cũng không bằng. Nhiều lắm là xem như thần minh đánh cược trên bàn cờ pháo hôi quân cờ. Tại phát huy hết tác dụng về sau liền không có công dụng. Tùy thời đều có thể bị ném bỏ. Tuy nhiên hắn đối thần minh có tuyệt đối tín ngưỡng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không muốn sống sót. Hồn tỏa cảm thấy mình cùng giáo đình bên trong những người khác tồn tại khác biệt. Những người kia đều là từ đầu đến đuôi tên điên. Mà hắn còn bảo lưu lấy một chút không có tiếp nhận thần minh ban ơn trước đó tự do ý thức. Nhưng là hiện tại hắn bị nhốt tại địa phương quỷ quái này. Căn bản không có thoát đi khả năng. Lại có thể làm những gì? Đi qua ngắn ngủi mờ mịt về sau. Hồn tỏa lần nữa bắt đầu tiến lên. Cũng không thể làm chờ ở chỗ này. Tiếp tục đi tới có lẽ thật sự có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện một việc. Hắn đã quên đi trước đó tới chỗ này phương hướng là nơi nào. Trong tầm mắt những cái kia hoa mỹ quang mang bao giờ cũng đều ở biến hóa bên trong. Căn bản không thể dùng làm phán đoán phương hướng đánh dấu. Mà nơi đây lại là một mảnh hư vô. Ngay cả dùng để phán đoán khoảng cách vật thể cũng không có. Hồn tỏa lại bắt đầu phiền não. Cơ hồ toàn lực thôi động lên tự thân năng lượng. Thân hình hóa thành chùm sáng. Rất nhanh liền biến mất ở quang mang bên trong. Nếu là ở Thiên Lan Đại Lục, lấy hắn loại tốc độ này hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào sâu tầng không gian. Nhưng là ở chỗ này, mặc cho hắn thực lực như thế nào cường đại, căn bản là không có cách đối không gian sinh ra chút nào ảnh hưởng. Dường như ở cái thế giới này, không gian tựa hồ bổ sung lấy tuyệt đối không thể phá hư quy tắc. Hắc vụ phun trào, hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ móng vuốt, bởi vì không có mục tiêu công kích, lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước, cho đến biến mất tại cuối tầm mắt. Hồn tỏa đang dùng loại phương thức này phát tiết tâm tình trong lòng. Nhìn đến thời gian ngắn như vậy căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Quảng cáo, Lạc Xuyên lấy ngôi thứ ba thị giác nhìn lấy người áo đen tại hệ thống không gian bên trong sở tác sự tình. Rất dễ dàng thì cho ra tính cách táo bạo dễ giận kết luận. Đến mức tính cách như thế nguyên nhân, hẳn là hắn sử dụng loại kia cùng loại hắc vụ năng lượng duyên cớ. Lại để cho hắn ở bên trong nhiều đợi mấy ngày tỉnh táo một chút đi. Dù sao Lạc Xuyên lại không nóng nảy. Hắn thời gian còn nhiều. Tuy nhiên hắn đối với cái này cũng rất tò mò chính là. Đi vào Thiên Lan Đại Lục trong khoảng thời gian này. Hắn trải qua sự tình dường như bị một đầu vô hình sợi tơ chỗ liên tiếp. Có đồ vật gì thông suốt thủy chung. Mà bây giờ cuối cùng có để lộ những vấn đề này khăn che mặt bí ẩn khả năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cẩn thận tính toán giống như hắn đi vào Thiên Lan Đại Lục còn không có thời gian một năm. Thế mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hệ thống thật là biết cho hắn kiếm chuyện làm a, rõ ràng là kêu cái gì điếm trưởng hệ thống. Bản chất không phải liền là mở tiệm làm lão bản sao? Thế mà như thế thích xen vào chuyện của người khác. Lạc Xuyên muốn cũng chỉ là lặng yên làm một người phổ thông cửa hàng lão bản. Mỗi ngày nhìn lấy khách hàng nhóm lui tới. Hắn thì đợi tại trong tiệm. Nhàm chán thời điểm nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Sử dụng 3D thiết bị cái gì? Phong phú giường nào thú vị sinh hoạt? Hư giả A Trạch sau khi xuyên Việt mới sẽ nghĩ đến không ngừng mạnh lên. Sau đó thông qua đủ loại phương thức chinh phục thế giới. Chân chính A Trạch mới sẽ không như vậy. Bọn họ sẽ chỉ chuyển sang nơi khác tiếp tục trạch. Dựa theo khởi nguyên thương thành hiện tại phát tình trạng phát triển. Lạc Xuyên cảm thấy cũng đã với cái thế giới này sinh ra cực kỳ rõ rệt ảnh hưởng. Rõ ràng nhất biểu hiện cũng là rất nhiều khách hàng đều không thế nào ưa thích ra cửa. Trước kia là trong nhà đợi nhàm chán. Chỉ có thể đi ra ngoài buông lỏng tâm tình. Tìm thú vui. Hoặc là tiến hành tu luyện cái gì. Nhưng là hiện tại có ma huyễn điện thoại di động. Hết thảy cũng không giống nhau. Ở nhà liền có thể vùng vẫy tại đặc sắc phân tạp tin tức thế giới. hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm liên hệ đến người khác. Căn bản không có đi ra ngoài tất yếu. Kết thúc đối hệ thống không gian chú ý. Lạc Xuyên lần nữa đem chú ý lực thả trong tay lá bài phía trên. Tâm tình của hắn có chút kích động. Có lẽ là thời cơ đến vận chuyển. Lần này bài thế mà tốt như vậy. Xem ra tựa hồ muốn thắng. Kết quả tự nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn. Tại thua không biết bao nhiêu lần về sau. Rốt cục thắng một lần. Đem sau cùng một chương hai đánh đi ra về sau. Lạc Xuyên thật sâu thở phào một cái. Trực tiếp nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Lão bản cái này đều thua bao nhiêu lần? Không biết, không có bại. Yêu Tử Yên chơi đấu địa chủ thật lợi hại a, bây giờ mới biết. Đến Kỳ Xuyên trên đường ta liền biết. Tại Lạc Xuyên thắng về sau, mọi người vây xem cũng đều ào ào nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bọn họ đem chính mình thay vào Lạc Xuyên vị trí. Muốn là mình thua nhiều lần như vậy, chỉ sợ sớm đã phát điên. Căn bản sẽ không như thế tâm bình khí hòa tiếp tục nữa. Lão bản, còn tới a? Yêu Tử Yên cũng không thèm để ý chính mình thắng thua. Hỏi đến Lạc Xuyên ý nghĩ. Được rồi, Lạc Xuyên không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Thắng Yêu Tử Yên lần này chỉ sợ đã đem hắn gần nhất trong khoảng thời gian này vận khí dùng hết. Tốt à, Yêu Tử Yên nở nụ cười. Xem ra đối với cái này cũng sớm có đoán trước. Sau khi đứng dậy nhìn về phía mọi người. Các ngươi tới đi, Tử Yên tỷ là chuẩn bị đổi mới sao? Cố Vân Hy đi theo Yêu Tử Yên bước chân. Đúng, Yêu Tử Yên thần sắc có chút hiếu kỳ. Người cũng đang nhìn do ta viết cố sự. Quảng cáo, ân, Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Không chỉ là ta, Vãn Thường. Còn có thật nhiều bằng hữu đều đang nhìn đây. Cái kia liền đa tạ ủng hộ. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười. Rừng rậm chi tử cùng Quang Minh Thánh Đồ cố sự a, Tử Yên tỷ nói cho ta một chút đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì thôi. Cố Vân Hy qua Yêu Tử Yên cánh tay. Người yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Nhìn lấy Cố Vân Hy lời thề son sắt biểu lộ, Yêu Tử Yên cười vuốt vuốt đầu của nàng. Không được thì thoáng lộ ra một chút. Cố Vân Hy không định cứ thế từ bỏ. Lão bản nói qua, tuyệt đối không thể hướng người đọc lộ ra đến đón lấy chính mình muốn viết cái gì nội dung cốt truyện. Yêu Tử Yên quay đầu mắt nhìn Lạc Xuyên. Cố Vân Hy cũng theo Yêu Tử Yên ánh mắt nhìn lại. Lần nữa tiến vào cá ướp muối trạng thái, Lạc Xuyên thu vào tầm mắt của nàng. Ấy, tại sao muốn dùng? Lần nữa, Tử Yên tỷ. Người có thể hay không thúc thôi lão tấm. Mỗi ngày thì càng như vậy một chút. Hoàn toàn không đáng chú ý. Cố Vân Hy giảm thấp xuống thanh âm của mình. Căn cứ quan sát của nàng. Đi vào Kỳ Xuyên sau, Lạc Xuyên trên cơ bản cho tới bây giờ đều không có viết qua đồ vật. Nhưng là tiểu thuyết thế mà còn duy trì lấy trước đó đổi mới trạng thái. Tuy nhiên mỗi ngày vẫn là đổi mới như vậy ném một cái ném chính là. Điều này nói rõ cái gì? Lão bản có lưu bản thảo, mà lại số lượng còn không ít bộ dáng. Nói không chừng đã sớm vụng trộm đem sách viết xong. Hiện tại thì là mỗi ngày treo bọn họ những độc giả này khẩu vị mà thôi. Đến mức lão bản nói không chừng không có tồn cào. Mỗi ngày đều là trở lại gian phòng của mình bên trong vụng trộm viết sau đó phát bố cái gì. Đừng nói Cố Vân Hy chính mình, hỏi một chút trong tiệm khách hàng. Căn bản sẽ không có người tin tưởng. Không ai so với bọn hắn càng hiểu lão bản. Ngoại trừ Yêu Tử Yên. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.